Chương 187, nhân từ mới là lớn nhất tàn nhẫn, tháng 9 năm 10 cầu đặt. Phụ vương, Nạ Ả Kỳ tiên sinh điều kiện là cái bộ dáng này. Vi Vi tưởng tưởng tế tế giải thích một lần phía trước, nàng đã đáp ứng cùng Nạ Ả Kỳ giữa giao dịch tình huống. Cô dạ còn có ạ là bạ tạ vương công quý tộc, toàn bộ đều ở chăm chú lắng nghe. Nói như vậy lời nói, các hạ là có năng lực giúp chúng ta bình định ạ là bạ tạ phản loạn, hơn nữa có thể cho nhân dân đạt được an toàn tính mạng bảo đảm. Nghe được Vi Vi lời nói sau đó, cô dạ nhíu mày một cái, cực kỳ ngưng trọng hỏi. Hắn hiện tại lo lắng nhất, cũng không phải là của mình vương thất sẽ hay không bị Nạ Ả Kỳ khống chế. Cô dạ trong lòng lo lắng nhất là, phản bội trong loạn quân nhân dân. Hắn đương nhiên hy vọng cuộc phản loạn này có thể không chảy máu, không phải hy sinh bình tĩnh trở lại, tuy là cái này đối với hắn mà nói chắc là nhất kiện ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Bất quá trước mặt Nạ Ả Kỳ lại có năng lực làm được chuyện này, trong lòng đương nhiên cũng là muôn vàn cảm khái. Nếu quả như thật có thể ngăn cản cuộc phản loạn này, hơn nữa có thể cho mỗi người có thể còn sống lời nói, mặc dù là để ạ lạ bạ tạ vương thất nghe theo với hắn mệnh lệnh, đối với cổ dạ mà nói cũng không phải là nhất kiện không thể tiếp nhận sự tình. Không sai, ta có thể bảo đảm ạ lạ bạ tháng 4 năm 16 thản phản bội trong loạn quân mỗi người an toàn. Bất quá ta còn muốn chen một câu miệng. Như ngươi vậy không quả quyết, đối với toàn bộ quốc gia mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt hướng về phía cổ dạ nói rằng, hắn mới sẽ không quản ạ lạ bạ tạ đến cùng chết bao nhiêu người, Nạ ạ kỳ trong lòng mục đích lớn nhất chính là muốn khống chế toàn bộ ạ lạ bạ tạ vương thất, để bọn họ nghe lệnh của chính mình. Giờ gì sờ rồ xa đỏ phờ làm mi ngô, hiện tại là chính mình trong phạm vi khống chế, dưới đáy biển ngư nhân đảo vẫn như cũ cũng là chính mình phạm vi khống chế. Cái này hai cái địa phương, một cái ở tân thế giới, một cái dưới đáy biển phía dưới. Nếu nói như vậy, không bằng vừa lúc ở đại hải trình mặt trên cũng mở rộng mình một chút thế lực, như vậy cùng sau đó cùng những cái này phía sau màn hắc thủ đụng nhau đứng lên có thể còn sẽ có lớn hơn phần thắng. Nghe được Nạ Ả Kỳ trách cứ sau đó, cổ dạ từ từ cúi đầu. Hắn cũng không phải là không biết Nạ Ả Kỳ nói, rốt cuộc là ý gì. Nếu quả như thật dường như Nạ Ả Kỳ nói như vậy, ạ lạ bạ tạ đích thật là có thể cực kỳ dễ dàng, đem những quân phản loạn kia hoàn toàn tiêu diệt hết. Bất quá cứ như vậy lời nói, có lẽ sẽ đối với cái này quốc gia tạo thành khó có thể ma diệt ảnh hưởng. Vô số gia đình trôi dạt khắp nơi, nhân dân sẽ xảy ra sống ở trong thống khổ. Cổ dạ không muốn cái dạng này đi hy sinh chính mình nhân dân. Ngươi những lời này nói là ý gì? Chúng ta quốc vương vẫn luôn là phi thường hiền lành, hắn đối với chúng ta nhân dân cũng phi thường nhân tử. Lẽ nào giống như ngươi vậy, có thể thống trị toàn bộ quốc gia sao? Ạ lạ bạ tạ một cái đại thần nghe không được, bước lên trước lớn tiếng phản bác. Hắn lời nói mặc dù cũng không có bất kỳ bất kính ý tứ, nhưng là trong giọng nói vẫn còn có chút không phục. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ cái này cái quốc gia người lấy nhân tử vì tự hào. Mặc dù là xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa, cũng muốn trước hết bảo đảm chính là người phương an toàn. Phải ta đây muốn xin hỏi một chút, từ phản quân bạo phát sau đó, các ngươi cái này quốc gia tử thương rốt cuộc có bao nhiêu người? Nạ Ả Kỳ cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước mặt những thứ này vương công quý tộc còn có lớn tiếng hỏi. Cái này nghe được câu này, tất cả mọi người đã ngậm miệng vông nôn. Thậm chí ngay cả cổ dạ đều cười khổ lắc đầu. Nạ Ả Kỳ tiên sinh, không nói gạt ngươi, chúng ta ạ là bạ tạ từ phản loạn bạo phát sau đó, đã chết thương người vô số kể. Chính là bởi vì như vậy, phụ vương mới có thể do dự. Bởi vì hắn chứng kiến quá nhiều nhân dân tử vong. Thêm không muốn lại tiếp tục hy sinh xuống phía dưới. Vi Vi chậm rãi đi ra, túi đầu giải thích. Trong giọng nói của nàng cũng là có chút bất đắc dĩ. Cho nên nói, tại trước đây các ngươi cũng không có làm ra phản ứng chút nào, chỉ là tùy ý những cái này phản bội quân binh toàn bộ chiến hỏa thiêu đốt đến toàn bộ ạ lạ bạ tạ cảnh nội. Các ngươi có nghĩ tới hay không đối với những phản loạn này quân nhân tử? Chính là đối với những cái này người bị chết tàn nhẫn. Nạ Ả Kỳ thanh âm nói năng có khí phách, ở toàn bộ trên đại điện vang vọng thật lâu. Những lời này giống như một đạo lôi đình phích lịch, một dạng nện vào cổ dạ trong lòng. Hắn bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy Nạ Ả Kỳ theo như lời nói đúng là có đạo lý. Nếu như ở ngay từ đầu, là hắn có thể đủ quyết định tiêu diệt những cái này phản loạn quân nói, có thể bây giờ chiến hỏa cũng sẽ không lan tràn đến loại trình độ này. Những thứ này chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng. Các ngươi cho rằng chỉ là bởi vì chiến loạn mới có thể chết nhiều như vậy nhân dân, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, bởi vì những phản loạn này quân tồn tại, rất nhiều tay trói gà không chặt lão nhân và hài tử, bọn họ căn bản không có bất kỳ thức ăn có thể ăn, các ngươi ạ là bạ tạ khổng lồ như vậy quốc gia, hiện tại đã khắp nơi nạn đói. Những người này các ngươi có cũng không nghĩ tới, vì sao bọn họ liền không có được bất kỳ nhân từ? Nạ Ả Kỳ thanh âm càng ngày càng hồng sáng, hơn nữa giọng nói cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Đại trên TV vương công quý tộc cùng đại thần, bao quát cổ dạ ở bên trong, đều xấu hổ đến tột đỉnh, túi đầu liền một câu lời cũng không dám nói. Đứng ở một bên Nami, nghe đến mấy cái này sau đó, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Nàng không ngờ tới, Nạ ạ kỳ lại vẫn sẽ có sâu như vậy khắc tư tưởng. Liền như cùng ban đầu ở trong thôn của mình mặt. Vô luận trước đây ạt lòng là như thế nào cầu tình, Nạ ạ kỳ vẫn như cũ không chút do dự đưa hắn chém đầu gian chúng. Chỉ có như vậy quả quyết sát phạt, mới có thể 907 đem một cái quốc gia lực ổn định và hòa bình lâu dài. Một cái mềm yếu quân chủ sẽ để cái này quốc gia rơi vào liệt quốc khi dễ ở giữa. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi nói đúng là có đạo lý. Ta cho tới bây giờ cũng không có từ cái này phương đi hệ nở cân nhắc qua vấn đề. Cô dạ bước lên trước, quỳ ở Nạ ạ kỳ trước mặt, dường như phi thường cảm kích nàng tự nhủ lần này đạo lý một dạng. Những thứ khác đại dịn và vương công quý tộc cũng toàn bộ đều quỳ xuống. Nhất là mới vừa phản bác Nạ ạ kỳ chính là cái kia người, càng là xấu hổ đến khóc ròng ròng. Đều đứng lên đi. Chuyện này ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết mỗi một lần, về sau ạ là bạ tạ như thế nào đi xử lý, liền xem chính các ngươi. Còn có liên quan tới ta khống chế ngươi chuyện cũ chuyện này, các ngươi mọi người nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật, nếu có tiết lộ bí mật nói, ta muốn vi vi hẳn là tình tưởng rốt cuộc là kết quả gì. Nạ ạ kỳ quay đầu lại nhìn lăng lăng xuất thần vi vi nói rằng, cùng lúc đó, trên người của hắn sát ý bạo dũng ra, tựa như mánh hổ sổng chuồng mở dạng, cảm giác muốn đem thiên địa vạn vật toàn bộ chém giết hầu như không còn. Cảm nhận được mãnh liệt như vậy khí tức kinh khủng sau đó, cố ra bọn người mới rốt cuộc minh bạch người này, khả năng thật là đem dầu cổ đài giết chết người. Nếu không tuyệt đối không có khả năng có mãnh liệt như vậy khí tức. Ta hiểu được, tuyệt đối sẽ không. Cố ra trịnh trọng chuyện lạ gật đầu.